Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 257, Anh Đức đại chiến. Nam, to lớn thắng. Ngoặc kép, ở đầu mùa giải Real Madrid trận đấu giao hữu bên trong. Beckham biểu hiện cũng không được. Năm cuộc tranh tài thủ phát 4 lần không có kiến tạo cùng ghi bàn. Cho tới Real đại soái mới Capello không thể không đem hắn đặt ở trên băng ghế. Chấm ngoặc kép, bình luận viên Setser đối với tiểu bếc ở La Liga tình huống hiển nhiên rất quen thuộc. Thế nhưng vừa đến người điên ly dưới trướng, Beckham dùng ngăn ngắn 6 hơn 10 phút liền khôi phục mùa giải trước trình độ. Đối mặt đội tuyển Đức như vậy cường hãn đối thủ, David dùng một cái ghi bàn một cái kiến tạo siêu cấp biểu diễn. Để những người nghi vấn người điên ly dùng người duy thân phê bình nhà môn xấu hổ nhắm lại chính. Mình miệng thúi. Chấm ngoặc kép. Hợp tác Gary Lineker đối với này biểu thị tán đồng. Cười nói. Kỳ thực không chỉ là Beckham. Mùa giải trước ở người điên ly dưới trướng ghi bàn dường như chém món ăn chém dưa như thế người. Ngoài hành tinh Ronaldo ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện cũng không phải rất tốt. Có thể Capello nên học tập một chút người điên ly đối với hai người phương pháp sử dụng. Có điều kiêu ngạo người Italy gặp hướng về một cái hậu bối học tập sao? Wembley sân bóng giờ khắc này chỉ có một thanh âm. Hơn 7 vạn người chăm miệng một lời hô to anh hùng tên David. David, David, David Beckham mà vào bóng sau khi tiểu bếc cũng hưng phấn dị thường. Ở cùng các đồng đội nhiệt thân ôm ấp sau khi một đường lao nhanh đi tới bên sân. Đem Lý Thống Phạm chặn ngang ôm lấy. Thật nhanh xoay chuyển hai vòng. Lão Lý chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Động tác này là mùa giải trước Real Madrid cây búa môn khắp nơi ghi bàn sau khi cảm tạ thủ lĩnh lúc. Quen dùng thủ đoạn, lão Lý mỗi lần bị cây búa môn xoay tròn sau khi đều sẽ ngất ngất ngây ngây nửa ngày. Lúc này Beckham dùng động tác như thế đến biểu thị đối với Lý Thống Phạm cảm kích. Trong lúc nhất thời bất luận là tiểu bếc vẫn là lão Lý. Hai người đều có chút cảnh còn người mất cảm giác. Thi đấu tiếp tục. Beckham ghi bàn vượt qua lớp phòng trường. Thế nhưng vị này chiến thuật đại sư cũng không có lại đối với chiến thuật của đội Đức tiến hành điều chỉnh. Thi đấu tiến hành đến cái này mức, đội tuyển Đức đã bị buộc lên tuyệt lộ. Ngoại trừ tấn công không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng vẻn vẹn là một cuộc so tài hữu nghị, thế nhưng Anh Đức đại chiến đặc thù tính để bất kỳ bên nào đều khó có thể chịu đựng thất bại hậu. Quả, phút thứ 75, lớp đối với đội tuyển Đức đội hình tiến hành rồi điều chỉnh. Đến từ mùa giải trước Bundesliga đội vô địch Stuttgart cao trung phong Mario Gomez thay đổi toàn. Cuộc tranh tài tầm thường vô vi Podolski. Mùa giải này, con vương tử nghề nghiệp cuộc đời rơi vào thung lũng. Bất luận là ở Bayern Munich vẫn là đội tuyển quốc gia. Vị trí của hắn đều tràn ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, năng lực công kích càng mạnh hơn Borowski thay đổi tiền vệ trụ Fring. Leverkusen cao trung phong Kieling thay đổi hậu vệ cánh Suos. Cứ như vậy thêm vào Klose. Đội tuyển Đức trên sân lấy ra tam cao tháp chiến thuật. Tiến hành dơ lên cao cao run thuật. 1m84 Klose. 1m90 Gomez, 1m93 Kieling. Khi này dạng ba cái thân thể cường tráng, đánh đầu tuyệt hảo cường tráng tráng hán đứng ở bất kỳ một nhánh đội bóng vùng cấm bên trong, đều sẽ làm cho đối phương các hậu vệ trong lòng run sợ. Mà lớp đánh cược ở phút thứ 80 thu hoạch hiệu quả. Kieling cùng Gomez gỡ bỏ đội tuyển Anh trung vệ tổ hợp sau khi vóc người đối lập thấp nhất Klose cướp ở dâu hát tấn công trước đánh đầu oanh tạc. Rốt cục gõ mở ra đội tuyển Anh khung thành. Vì là Crozet kiến tạo chính là hắn ở Bayern đội hữu Philip Lam. Lam ở bên phải đường lại một lần nữa dễ dàng đột phá 19 tuổi Wolverhampton tiểu tướng Măng Xiên. Thu hoạch kiến tạo. 2-1. Đội tuyển Đức hòa nhau một bóng. Ghi bàn sau Klose hưng phấn lấy ra bảng hiệu lộn mèo. Chúc mừng động tác, mà bên sân lớp cũng nhảy lên đến múa múa quả đấm. Ngoặc kép, này thật là đủ trào phúng. Đội tuyển Đức dùng nước Anh đối với am hiểu truyền bóng dài công phá nước Anh khung thành. chấm ngoặc kép. Caesar trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lớp 3 trung phong chiến thuật đưa đến tác dụng. Có điều may là nước Anh còn dẫn trước một bóng. Tình huống không tính gay gâu. Chấm ngoặc kép. Lineker giải thích thì lại càng chú trọng chiến thuật mức độ. Lớp chiến thuật tuy rằng đạt được ghi bàn, thế nhưng trên hàng hậu vệ trống rỗng nhưng hoàn toàn bộc lộ ra. Mất đi Fring ở phía sau eo vị trí bảo vệ. Đội tuyển Đức phía sau trước đem trực tiếp đối mặt Lampard cùng Beckham môn xung kích. Chỉ cần đội tuyển Anh dựa theo hiện tại chiến thuật tiếp tục đá xuống đi, đội tuyển Đức phải thua không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép. Lineker phán đoán ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 85 được ứng nghiệm. Đội tuyển Đức giữa sân Balak, Hitzberger mấy người đều không đúng phòng thủ chuyên gia. Ở Beckham cùng Lampard luân phiên xung kích bên dưới, Meselder rốt cục phạm sai lầm. Vị này mùa giải này vừa gia nhập liên minh Real Madrid nước Đức, trung vệ ở Beckham ép sát bên dưới. Truyền về sức mạnh hơi nhẹ, bị nước Anh tiểu con cọp Uacott từ phía sau đột nhiên giết ra đem bóng đoạn dưới. Ở FM 2008 bên trong, Uacott tốc độ cùng lực bộc phát đều đạt đến song 20. Mất bóng sau khi Meselder muốn về cướp nhưng chỉ có thể mò đến một tia ẩm ướt Wembley gió đêm. Nhìn thấy này đặc sắc một màn, khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát. Trên sân, tiểu con cọp đột phá Meselder sau khi đối mặt Mạc Đức Badian phòng thủ cũng không có lựa chọn. Mạnh mẽ đột phá, mà là đem bóng hoành bắt mạnh mẽ đột phá ngoại tuyến. Mạc Đức Badian ở tiểu con cọp siêu nhất lưu tốc độ bên dưới trở thành thứ hai vật hy sinh. Ngoặc kép, Uacott, gâu gâu gâu, khá lắm, hắn đoạn rơi xuống bóng đá. Quá Mạc Đức Badian, đáng tiếc chuyền bóng có chút lớn. Mất đi sút gôn góc độ, còn hướng về đường biên ngang đi, nên truyền bên trong, nha, thượng đế, khó có thể tin tốc độ, tiểu con cọp lại một lần nữa nuốt lấy đáng thương Mạc Đức Badian. Hắn léo vào vùng cấm, truyền về, Lampard, bóng vào rồi tiến vào rồi. Đến từ 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng Uacott ma huyễn biểu diễn, kiến tạo Lampard đánh vào một bóng. Lampard lần này không có lãng phí đội hữu lòng tốt, một cước góc độ sức mạnh tuyệt hảo sút gôn. Hildebrand tước vũ khí đầu hàng. Chấm ngoặc kép, thi đấu đệ 85 phân 43 giây. Đội tuyển Anh lợi dụng đội tuyển Đức hậu vệ Meselder sai lầm khoách điểm số lớn. 3-1, thắng định. Lampard ghi bàn để Wembley trên khán đài tam sư người hâm mộ năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Âm trầm cả ngày bầu trời rốt cục bắt đầu dưới nổi lên mưa nhỏ. Thế nhưng này không chút nào có thể làm lạnh người Anh nhiệt tình. Thời gian một năm tới nay bọn họ đã chịu đủ lắm rồi, đội bóng ở thời khắc mấu chốt điếu liên thua. Bóng, chịu đủ lắm rồi. McLaren thời đại, vĩ đại, tam sư quân đoàn bị Andorra như vậy cùi bắp bức hòa. Bị Estonia như vậy đội yếu nghịch chuyển. Mà hôm nay, cái kia được gọi là bóng đá thần kỳ người Trung Quốc rốt cục vì là England tam đảo mang đến một hồi thoải mái tràn trề lớn tiếng. Đối thủ vẫn là nước Đức thế giới như vậy đội mạnh. Có thể nào không khiến người ta kích động muốn điên. Lampard ghi bàn sau khi rất nhanh sẽ bị Alan Smith đổi đi. Tuy rằng vị này đến từ Newcastle thiên tài tuyển thủ đã có sắp tới một năm không có đại biểu đội tuyển Anh ra cuộc tranh tài. Có điều lên sân khấu sau khi vẫn là thắng được tâm tình đang tốt các cổ động viên một mảnh tiếng vỗ tay, mà Beckham thì bị lão Lý dùng Aston Villa tiền đạo Akbon Lahor thay đổi đi. Độc hưởng Wembley sân bóng anh hùng giống như đãi ngộ. Đồng thời, 17 tuổi tiểu tướng Sturridge thay đổi Gareth Barry. Đến lúc này mới thôi, Lý Thống Phạm đẩy tranh luận tuyển vào đội tuyển quốc gia dâu hát. Măng Xiên cùng Sturridge đều chiếm được ra trận cơ hội. Một hơi đổi ba cái tiền đạo sau khi muộn tao nam đứng ở bên sân quay về chiến thuật đại sư lớp thị uy tính chất múa múa quả đấm. Mà lớp thì lại chỉ có làm như không thấy. Có điều anh Tuấn Đại Thúc chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày nói rõ lão nhân ra người trong lòng phi thường khó chịu. Ngoặc kép, này thật đúng là điên cuồng. Một hơi thay đổi hầu như hết thảy giữa sân. Alan Smith, Akbon Lahor, Sturridge, này ba tên cầu thủ am hiểu nhất vị trí đều là tiền đạo. Chấm ngoặc kép, bình luận viên Setser không nhịn được cười. Lớp vừa lấy ra tam cao tháp chiến thuật, người điên ly liền lập tức còn lấy màu sắc, thêm vào Peter Crouch, chà chà, bốn tiền đạo. Điều này làm cho ta nghĩ tới mùa giải trước Real Madrid ở Champions League vòng knockout bên trong. Đá với Werder Bremen thi đấu. Khi đó cái này thần kỳ người Trung Quốc cũng như thế trải qua. Gary, người thấy thế nào? Ngoặc kép, rất điên cuồng thay đổi người. Rất có dũng khí quyết định. Ta cho rằng người điên ly thay đổi người không chỉ chính là cùng lớp đấu khí. Chấm ngoặc kép. Trước đội tuyển Anh truyền kỳ Lineker bất chi bất giác đã trở thành người điên ly fan. Đội tuyển Anh ở McLaren lúc suy yếu lâu ngày đã lâu. Người điên lý hiển nhưng mà là muốn dùng như vậy coi rẻ đối thủ phương thức đến bồi dưỡng các cầu. Thủ tự tin, chấm ngoặc kép, hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình đồng thời. Trên khán đài vang lên sóng to gió lớn như thế tiếng vỗ tay. Các cổ động viên đối với Lý Thống Phạm thay đổi người đại thêm tán thưởng. Ở tự cao tự đại nước Anh thân sĩ môn trong mắt. Này một loại tràn ngập cái tính cùng dũng khí huấn luyện viên mới xứng trở thành vĩ đại tam sư quân. Đoàn tư lệnh quan, trên sân, thi đấu tiếp tục. Cuối cùng mấy phút bên trong, hai đội đều thả ra tấn công. Hai bên đều sáng tạo không ít cơ hội. Phút thứ 90 lại là Klose nhận được Lam truyền bóng vào trong đầu truy phá cửa. Tỷ số truy thành 3-2. Sĩ khí đại trấn đội tuyển Đức tiếp tục đánh mạnh. Lại bị đội tuyển Anh nắm lấy cơ hội đón đầu một bổng. Tiểu con cọp Walcott tốc độ quả thực là thuận buồm xuôi gió sát khí. Mà thiết đối với đội tuyển Đức tới nói bi kịch chính là toàn trường duy nhất một cái có thể đuổi tới Walcott bước chân người lại thân mặc đồ trắng đội. Tuyển Anh phục tốc độ, bạo phát đồng dạng song 20 Arbonler Ho. Hai cái tốc độ cuồng nhân ở trọng tài chính thổi lên thi đấu kỹ thuật tiếng còi thời khắc cuối cùng. Trình diễn ngàn dặm đi song kỵ tuyệt diệu trò hay tiểu con cọp lại một lần trêu chọc mặc đức. Badian sau khi đảo tam giác cắt cỏ thức truyền vào trong. Arbonler Ho như là cụ như gió thiểm điện sát đến. Đệm bóng khung thành bên trái góc xa. 4-2. Lý thị đội tuyển Anh cười cuối cùng. Bước trọng tài chính Steven Taylor thổi lên hai ngắn một trường kết thúc tiếng còi. Thời khắc, toàn bộ nước Anh đều rơi vào cuồng nhiệt bên trong. England tam đảo phố lớn ngõ nhỏ đầy dãy khen hay tiếng. Đây là một hồi thuộc về nước Anh fan bóng đá thịnh yến. Thăng thăng thăng, Lee là một cái đáng sợ đối thủ. Hắn đối với bóng đá có chính mình sâu sắc lý giải. Chúc mừng nước Anh, bởi vì bọn họ tìm tới một cái thích hợp chủ soái. Ta tin tưởng ở 08 năm trên Euro, đội tuyển Anh đem sẽ trở thành một nhánh khủng bố đội bóng. Trở lên là sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đội tuyển Đức chủ soái lớp lại bị sun. Newspaper phóng viên hỏi làm sao đánh giá người điên ly lúc. Lớp đưa ra đáp án, tuy rằng đánh giá như vậy vừa hàm hồ lại không hề dinh dưỡng. Có thể lớp bản thân cũng chỉ là làm theo phép nói hai câu lời nịnh nọt. Thế nhưng câu nói này rất nhanh sẽ lên các phương tiện truyền thông lớn đầu đề. Đối với nóng lòng hưởng thụ tán thưởng người Anh tới nói. Còn có thể có cái gì so với tay khích lệ càng thêm có thể thỏa mãn lòng hư vinh đây. Bởi Premier League thi đấu đã sớm khí thế hừng hực địa kéo dài. Vì lẽ đó đội bóng ở trận đấu kết thúc sau khi ngay tại chỗ giải tán. Các cầu thủ trở lại từng người hiệu lực câu lạc bộ đưa tin. Mà dư luận đối với người điên ly trận đầu đánh giá. Thì lại xem đến từ England eo biển bão táp như thế. Trong nháy mắt bao phủ England tam đảo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.